Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588. Cường đại đồ đệ, Thiên Vũ cảm thấy sợ hãi. Nàng cảnh giới, rõ ràng có thể lực áp đối phương. Thế nhưng là, không nghĩ tới nàng vậy mà lại rơi vào hạ phong. Tự thân nhận lấy rất lớn uy lực. Phải biết, nàng thế nhưng là đỉnh phong thánh tổ A. Tử phong. Thân truyền Long Tinh Ngân đại bộ phận bí thuật, càng là tại Long gia tu luyện qua một đoạn thời gian. Cơ hồ học xong Long gia mấy vị thiên thần bí thuật, lại tại Tử Vi Thần Hoàng trong tay dạy bảo một đoạn thời gian. Một thân bí thuật, ngoại trừ thần thuật chính là thần thuật. Thần thuật quả thực tiện tay bóp tới, tầng tầng lớp lớp, mà đối diện Thiên Vũ, ngoại trừ một thân cảnh giới bên ngoài. Đối với bí thuật, mạnh nhất bất quá kích thần thuật. Đại bộ phận đều là ban thần thuật, ánh sáng tại bí thuật phía trên, còn kém cách rất lớn. Thiên Vũ hai tay kình thiên, trong tay lực lượng ngưng tụ hóa thành một thanh bảo kiếm. Nàng nói toàn bộ dung nhập trong đó, lực lượng cuồng bạo không ngừng đưa vào trong kiếm, toàn bộ lực lượng hóa thành sau cùng một kiếm. Cái này một kiếm, đánh xuyên thiên địa hư không, hướng về Tử Phong mà đi. Tử Phong cười lạnh. Trong tay tử khí không ngừng cuồn cuộn, toàn bộ tràn vào trong kiếm. Tử phong kiếm trung ương tử dương thần thạch tản ra hào quang chói sáng. Cái này một kiếm, dung hợp nhiều loại thần thuật. Một kích bổ ra, xuyên thủng hết thảy, cả hai va chạm, quang mang hóa thành vĩnh hằng. Thân thể hai người trong nháy mắt dịch ra. Tử phong về tới nguyên chỗ, đứng bình tĩnh đứng, trong tay bảo kiếm nhất truyền, trực tiếp thu về. Cái này lúc, sau lưng Thiên Vũ, trực tiếp hóa thành hư vô, bị chém giết tại hư không bên trong. Một cái khác một bên, Diệp Thần cùng quỷ chủ chiến đấu, nhất là cuồng bạo, hai người cũng không có đụng tới binh khí, chỉ có bốn cái quyền đầu, không ngừng va chạm, tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt, kinh khủng khí tức không ngừng tràn ngập, máu tươi không ngừng chảy xuôi, Diệp Thần càng đánh càng cuồng. Cả người đều bắt đầu cuồng bạo, trên người huyết khí đều nổ tung, một kích kích thần thuật không ngừng đánh ra. Tuy nhiên Long Tinh Ngân không có dạy bảo qua hắn, thế nhưng là, Long Tinh Ngân một thân bí thuật, lại đại bộ phận đều truyền cho hắn. Long Tinh Ngân bí thuật nhiều, vạn cổ đến nay, đều không có bao nhiêu người có thể đủ so sánh. Mỗi một cái bí thuật đều là thần thuật. Diệp Thần đầu tiên là tại Long gia học tập qua một đoạn thời gian. Lại đi vào qua Chí Tôn Điện, đi theo Long Tinh Ngân bước chân, không ngừng học tập, một thân bí thuật, đặc biệt nhiều. Diệp Thần vung nắm đấm đầu, một tay Tam Hoàng Long quyền, một tay Lục Đạo Luân Hồi quyền. Hai loại quyền pháp đánh tới cuồng bạo, toàn bộ bốn phía tràn ngập cuồng bạo khí tức. Đối diện quỷ chủ không hề yếu, là minh giới bảy chủ một trong. Hắn có được ngũ hoàng thực lực, tuyệt đối không phải Thiên Vũ có thể so sánh. Có thể nói, trong ba người này, liền số của hắn thực lực mạnh nhất, chính là Long Tinh Ngân. Tại không có bước vào thần cấm thời điểm muốn đánh bại hắn, đều dị thường không dễ dàng. Quỷ chủ rất là tức giận, hắn không chỉ bối phận so Diệp Thần cao, liền xem như cảnh giới cũng so Diệp Thần cao. Vậy mà cầm không dưới Diệp Thần, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Quỷ chủ hai tay huy động. Trực tiếp thi triển truyền thừa tại Quỷ Minh Vương vô thượng bí thuật. Hai tay huy động, ngàn vạn quỷ ảnh quét sạch, vưu như bão táp đồng dạng. Lực lượng cuồng bạo quét ngang bốn phía. Cỗ này khí tức, che khuất bầu trời. Toàn bộ thiên địa đều bị quỷ ảnh che khuất. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng. Lúc đầu hắn liền tại cảnh giới bên trên có chút ăn thiệt thòi. Luận chiến đấu kinh nghiệm, hắn cũng so ra kém đối phương. Đối phương thân là bảy chủ, có truyền thừa, chưa chắc so với hắn yếu. Diệp Thần hai tay huy động, thi triển huyễn ngân chỉ thứ tư chỉ, tổ hợp nhất chỉ, theo huyễn ngân chỉ thi triển, nhất chỉ định Sơn Hà. Một cái kinh khủng ngón tay xuất hiện, chấn áp thiên địa Sơn Hà, hai chỉ thương khung phá, cái thứ hai ngón tay rơi dưới, tới đặt song song. Tản ra xuyên thủng thiên địa hư trống không lực lượng, ba ngón âm dương phán, cái thứ ba ngón tay rơi dưới, phân chia âm dương, bốn ngón tay tố luân hồi. Cái thứ tư ngón tay rơi dưới, tái tạo luân hồi. Bốn cái cự đại ngón tay trên không trung lắc lư. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, bốn ngón tay dán vào hóa thiên đao. Bốn cái trong tay khép lại, giống như một thanh thiên đao, ầm vang rơi dưới, chặt đứt nhật nguyệt tinh hà, cùng không trung quỷ ảnh va chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng nổ vang. Hai người cùng lúc bay rớt ra ngoài, máu me đầm đìa, quỷ chủ nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ ảnh trùng điệp vạn dặm vô sinh, vô thượng bí thuật thi triển. Trên bầu trời quỷ ảnh khắp trời mà đến, cả người đều hóa thành một mảnh hắc ảnh, hướng về Diệp Thần phóng đi. Diệp Thần cắn răng, trong thân thể huyết khí ầm ầm rung động, kinh khủng huyết khí đang tràn ngập, hóa thành chân long, muốn đằng không mà lên. Long Tinh Ngân thấy thế, trong nháy mắt xông ra, một chưởng vỗ tại Diệp Thần trên bờ vai, đem lực lượng đánh sơ xác, vung nắm đấm đầu. Một quyền hướng về quỷ chủ đả ra, chính là nghịch thiên quyền. Nghịch thiên quyền bạo phát, chấn áp thiên địa hết thảy. Trên bầu trời quỷ ảnh trong nháy mắt hủy diệt. Một đạo toàn thân che kín máu tê bóng dáng bay ra. Long Tinh Ngân lại đứng ở nguyên chỗ, thân thể không hề động đạn mảy may. Một bên Diệp Thần thấy thế, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta có thể, ngươi còn tuổi trẻ, không cần như thế liều mạng. Mà lại, ngươi thân thể, vẫn chưa tới bại lộ thời điểm. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, hắn biết rõ. Coi như hai người va chạm, Diệp Thần cũng sẽ không có cái gì đại sự. Kết quả là quỷ chủ bị thương. Diệp Thần trọng thương, hắn ở chỗ này, đương nhiên sẽ không nhìn lấy chính mình đồ đệ thụ thương. Nếu như muốn đánh bại đối thủ, trừ phi vận dụng minh văn, Long Tinh Ngân không muốn để cho hắn bại lộ điểm này. Đặc biệt tại minh giới người trước mặt bại lộ, một bên quỷ chủ thi triển bí thuật, khôi phục thân thể, một mặt quạnh quẽ nhìn lấy Long Tinh Ngân, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Long Tinh Ngân lại còn là như thế khủng bố. Long Tinh Ngân còn muốn lấy động thủ. Một bên Diệp Thần đột nhiên nói rằng, sư phụ, mời ngươi thả hắn một mạng, một chiêu này sỉ nhục, ta muốn đích thân đi rửa sạch, không cần nhiều, chỉ cần 10 năm. Ta nhất định lấy giết hắn. Long Tinh Ngân nhìn cả người tràn ngập chiến ý Diệp Thần, gật đầu, cũng không hề để ý. Quỷ chủ với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Coi như hắn là hắn đồ đệ đá mài đao. Quỷ chủ hận hận nhìn Long Tinh Ngân một chút, lập tức quay người rời đi. Lưu lại một âm thanh lời nói. Trên không trung tiếng vọng, một ngày nào đó, ta tất sát tận thiên hạ. Sau đó, một bên Khương Hinh Nhi chiến đấu kết thúc. Khương Hinh Nhi xuất thủ, hai tay không ngừng đánh ra, tam muội chân hỏa thiêu đốt thiên địa, đem lần lượt từng bóng người đốt cháy không có chút nào sức chống cự. Phải biết, Khương Hinh Nhi mặc dù là mấy người ở trong yếu nhất, thế nhưng là, nàng bởi vì thất khiếu linh lung tâm nguyên nhân, có thể nhất tâm thất dụng, điểm này liền rất khủng bố. Lần lượt từng bóng người bị Khương Hinh Nhi không chút do dự đánh giết. Đối với đối phó nàng Long đại ca người, nàng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Sau cùng chính là Diệp Lan cái kia một bên. Diệp Lan đối chiến Đao Vương. Đao Vương thực lực yếu nhất, thế nhưng là, cũng vô cùng cường đại. Hai người trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau, đặc biệt là Diệp Lan phong vân thể. Vô cùng kinh khủng, quanh thân phong hổ vân long thủ hộ. Vạn pháp bất xâm, Diệp Lan trực tiếp vận dụng thông hồn thể. Mi tâm có quang mang đang lóe lên. Một bóng người bước ra, chân đạp hư không, hướng về Đao Vương mà đi. Đao Vương cũng vận dụng linh hồn chi lực. Hai người cùng lúc tiến hành linh hồn giao chiến. Hai người giao chiến cực kỳ nguy hiểm. Nhục thân không ngừng va chạm cùng lúc, linh hồn cũng tại giao chiến. Không thể không nói, Đao Vương thật sự rất mạnh. Cái này tiếp cận nhất ngũ hoàng tồn tại, không phải chỉ là nói suông. Diệp Lan cũng không yếu, phong vân thể cùng thông hồn thể kết hợp nàng, các phương diện có thể xưng hoàn mỹ. Diệp Lan quanh thân phong vân dũng động, phong ngân thần chủ trí cường bí thuật thi triển, cùng lúc trực tiếp thi triển vô thượng bí thuật cửu chuyển vô cực. Đây là Long Tinh Ngân truyền thụ cho nàng vô thượng bí thuật. kinh khủng phong bạo đan dệt ra hiện, trong nháy mắt quét sạch mà đi, đem Đao Vương bao khỏa. Đao Vương cũng liều mạng, trong tay bảo đao chấn động, không ngừng oanh minh, một đạo đao khí xuyên qua thiên địa hư không, lực lượng kinh khủng đánh xuyên thiên địa, cả hai va chạm, hai người cùng lúc bay rớt ra ngoài. Ngay tại Diệp Lan đứng người lên, chuẩn bị lần nữa xuất thủ sau đó, không nghĩ tới, đối diện Đao Vương, vậy mà xoay người một cái đàm đi. Tình huống này, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Diệp Lan muốn truy, lại bị Long Tinh Ngân ngăn lại. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người, rất là cao hứng. Đi, nghe nói các ngươi đem thần quân các xây dựng, mang ta trở về nhìn xem. Được rồi, sư phụ, Tử Phong lên tiếng, mấy người trực tiếp quay người rời đi, không để ý đến bốn phía tất cả mọi người. Mà Long Tinh Ngân trở về tin tức, trực tiếp truyền khắp toàn bộ tinh không. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia huyết chiến chí tôn nhân tộc thánh thể, vậy mà sẽ còn sống. Long Tinh Ngân cũng không để ý tới những này, mà là đi theo Tử Phong mấy người đi thẳng về, cưỡi tinh không truyền tống trận, đi tới một chòm sao. Long Tinh Ngân nhìn về phía bốn phía, nơi này vậy mà nương tựa Long gia cùng Long tộc tinh vực. Sư phụ ngươi nhìn, nơi này chính là chúng ta lựa chọn căn cứ, nương tựa Long tộc cùng Long gia. Ngóng nhìn Chí Tôn Điện, phiến tinh vực này là nhất an toàn, cũng liền là lúc trước ngươi đại chiến Chí Tôn địa phương, bây giờ bị tái tạo, so với trước đó muốn tốt rất nhiều. Diệp Thần chỉ về đằng trước tinh vực, hưng phấn nói rằng, cái này địa phương chính là năm đó thần chiến địa phương, đi qua tái tạo, biến thành hiện tại cái dạng này. Tốt, tất cả mọi người có ở đây không? Long Tinh Ngân nhìn lấy mảnh tinh vực này, có chút thổn thức, năm đó chính là ở chỗ này, hắn kém một chút tử vong, không nghĩ tới, hiện tại trở thành căn cứ của hắn địa phương. Tất cả mọi người tại thần quân cắt, tất cả mọi người tại phiến tinh vực này được xưng là thần quân tinh vực. Diệp Thần gật đầu nói rằng, nơi này không có người đến công kích sao? Long Tinh Ngân hỏi. Đương nhiên, chúng ta mời ra cửu kiếp tiền bối đến đây tọa trấn, tự nhiên không sợ bất luận cái gì thế lực khiêu khích. Mà lại, chúng ta còn có thần khí, ngoại trừ cửu kiếp tiền bối trên thân mang lục đạo luân hồi bàn, còn có ta mang theo Tà Hoàng kiếm, lại có là Tử Phong mang tử thần kính, lại có là nhị ca trong tay lôi phạt kiếm cùng càn khôn đồ, còn có đại tẩu trong tay Tà Long lưỡi đao cùng đế tôn trong tay ngũ đế long ấn. Hết thảy bảy kiện thần khí, đủ để trấn nhiếp thiên hạ. Long Tinh Vân nói rằng, trên thực tế, ngoại trừ đỉnh phong bán thần thực lực bên ngoài, còn lại, bọn hắn đều có thần đạo thế lực, thậm chí thần đạo chí tôn thế lực thực lực, cửu kiếp tiền bối, dạng này, mặc dù có thủ hộ giả, thế nhưng là, nhưng không có bán thần dạng này đỉnh cấp cường giả làm trấn nhiếp. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, lập tức nghĩ đến vấn đề. Không sai, lớn nhất thiếu hụt chính là ở chỗ này. Cho nên, chúng ta cần nhanh lên đột phá bán thần. Không cần nhiều, chỉ cần 5 tôn bán thần, chúng ta liền có trấn áp thiên hạ thực lực. Long Tinh Vân hít khẩu khí nói rằng, thế nhưng là, bán thần nào có dễ dàng như vậy xuất hiện? Không, 5 tôn cũng không đủ. 5 tôn thủ hộ thiên địa ngũ phương, thủ hộ thần quân các 5 cái môn hộ. Chúng ta còn có 3 cái trấn áp thần quân các, còn có ít nhất 4 cái bên ngoài trấn nhiếp thiên hạ. Cho nên, ít nhất cần 12 cái. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Tuy nhiên còn không có đi vào, Long Tinh Ngân liền đã phát hiện này tình huống. Nơi này có ngũ phương môn hộ, tự nhiên đều cần có người trấn thủ. Mà thần quân các bên trong cũng cần 3 người đi trấn thủ. Mà bên ngoài cũng khẳng định cần phải có người đi chinh chiến tứ phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.